Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4489, chương 4492, cần thời gian. Đúng, Vũ Triết trừ lĩnh hội sinh mệnh đại đạo bên ngoài, tựa hồ còn được đến cái khác một số cơ duyên. Có thể hay không nói một chút? Ba người cũng bắt đầu hướng trong thần giới ương khu vực mà đi. Một bên nhanh chóng phi hành, Thiên Cơ Tôn giả vừa mở miệng hỏi. Lần này cũng đúng là cơ duyên xảo hợp. Vãn bối đang tìm kiếm sinh mệnh chi đảo quá trình bên trong, gặp một con to lớn rùa biển. Lại không nghĩ rằng, con kia rùa biển thế mà có được chiến thần bi. Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì giấu giếm, từ đầu tới đuôi đem chuyện này nói một lần. Tính cả Phược Linh Tác cũng cùng một chỗ nói ra. Phược Linh Tác trước đó đã sử dụng qua, thậm chí Thiên Cơ Tôn giả đều bị trực tiếp trói chặt qua. Tự mình đi thể hội một lần, chiến thần bi đúng là đồ tốt. Thiên Tà Ma Tôn nếu như không phải đạt được chiến thần bi, hắn cũng còn đánh không lại Đoạn lão đệ đâu. Vũ Triết nếu là đem chiêu kia Kim Thương Thần Vũ cho luyện thành, sức chiến đấu khẳng định còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Về phần Phược Linh Tác, trước đó lão phu cảm thụ qua, nếu quả thật có thể đem người cho cuốn lấy, vậy dĩ nhiên là một cái siêu cấp sát chiêu. Không chỉ có trói lại giấy giụa không ra, hơn nữa còn có thể phong tỏa một bộ phận lực lượng. Có thể nghĩ muốn dùng loại này dây thừng trói chặt một vị trí tôn, độ khó quá cao, mà lại phong tỏa lực lượng không đủ nhiều, đối thủ lại đầy đủ mạnh, còn có thể tránh ra. Thiên Cơ Tôn giả phân tích người Bạch Vũ Triết đạt được những bảo vật này. Thiên Cơ tiền bối, kia Phược Linh Tác vãn bối cũng vừa đạt được không lâu. Thứ này cảm giác cùng chiến thần bi có chút cùng loại. Cần chính mình không ngừng đi tu luyện cùng vận dưỡng, cùng tự thân khí tức kết hợp mới có thể càng mạnh. Nếu như có thể tu luyện tới cực hạn, cũng là có như vậy một số hy vọng. Bạch Vũ Triết giải thích nói, hắn tại Vạn Pháp Động bên kia vừa gặp được Phược Linh Tác thời điểm, căn bản là tránh không khỏi, khi đó hẳn là Phược Linh Tác trạng thái mạnh nhất. Đương nhiên, ngay lúc đó Bạch Vũ Triết cũng là bởi vì tao ngộ Vạn Pháp Động vô số công kích mới có thể như thế. Nếu không hắn cũng không đến nỗi còn không đánh lại một sợi dây thừng. Có thể nói tóm lại, cái này Phược Linh Tác nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể sẽ cố ý nghĩ không ra chỗ tốt, thậm chí so chiến thần bi loại hình càng thêm dùng tốt. Nhưng là, cái này cần thời gian, không phải thời gian ngắn có thể tu luyện hoàn thành. Giả thiết hiện tại thiên đạo chi lực bị Thiên Tà Ma Tôn cướp đoạt, như vậy chờ Thiên Tà Ma Tôn khôi phục thương thế sau đó, sẽ càng thêm cường đại. Ba người bọn họ liên thủ, rất lớn xác suất là đánh không lại Thiên Tà Ma Tôn cùng Tử Nghiễm. Đến thời điểm thần giới vẫn là sẽ đại loạn, tử thương vô số cái chủng loại kia. Thiên đạo chi lực lựa chọn người, chân chính dung hợp sau đó, hẳn không có mạnh như vậy. Hoặc là nói, muốn chân chính dung hợp, cũng cần thời gian nhất định, cũng không phải là lập tức liền có thể dùng hoàn thành. Thiên Cơ Tôn giả giải thích nói, trước đó hắn liền ẩn ẩn có suy tính ra một số. Nói qua vài câu có chút không giải thích được, nhưng không biết cụ thể như thế nào. Hiện tại yên tĩnh tưởng tượng, hẳn là dạng này, xác thực, mỗi người bị bản nguyên chi lực dung hợp sau đó, bày ra chiến lực xác thực đều rất mạnh, nhưng là đều rất không ổn định, mà lại có một phần là bị thiên đạo chi lực kéo theo. Nói cách khác, lúc ấy là miễn cưỡng dung hợp, không chỉ là kia một cỗ thiên đạo chi lực, mà là thần giới toàn bộ thiên đạo, trong mơ hồ đều có xúc động hoặc là xúc tiến. Thiên Lam Đại Đế vừa nghe sau đó, lập tức cũng liền lý giải. Dạng này còn hơi tốt một chút, tất cả mọi người cần thời gian. Thời gian a, vừa nhắc tới thời gian, Bạch Vũ Triết đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ.